Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gia đình nhà chồng ra khoe khoang, chẳng qua cũng chỉ là cuộc đấu quyền lực và tài sản. Tất cả những người phụ nữ tham dự đều giống như con búp bê bù nhìn bọn đàn ông dùng để phô trương. Nhìn thấy đám quý bà, thục nữ, tôi chợt buồn thương không nguyên cớ, cảm thấy người này người kia trông tinh xảo, hệt như những cô ma nơ canh bằng nhựa được bày chỉnh tề trước cửa hiệu của tôi. Nhưng giờ đây, tôi cũng không may bị kéo vào trong đấy, cũng chẳng mạnh mẽ hơn bọn họ là bao. Cười mà không ngẫm đến mình. Vân Phong cực kỳ không hài lòng với trang phục của tôi hôm nay. Tôi không mặc bộ channel mà anh mua cho, thay vào đấy bộ sườn xám tự mình thiết kế. Màu trắng bạc, trước ngực theo cảnh phong lan xanh biếc, đôi giày cao gót kiểu dáng đơn giản, ngay cả phụ kiện cũng chỉ là chiếc vòng tay mã não và khuyên tai ngọc trai. Vừa nhìn thấy tôi anh chau mày, cho tới lúc này bực bội không vui, cầm ly cốc tai đứng nói chuyện với mấy người đồng nghiệp, mặc cho tôi chơ vơ một xó. Vừa hay, tôi cũng vui vì sự nhàn nhã ấy. Trước đây, cũng không phải chưa từng tham dự những buổi chiêu đãi kiểu này cùng Vân Phong. Thông thường trong suốt bữa tiệc, anh ấy liên tục đưa tôi giới thiệu với các bạn hàng đối tác. Mỗi khi kết thúc, mọi người đều không mấy hài lòng. Vân Phong thường xuyên trách tôi không đủ nhiệt tình với mọi người, hơi xa cách quá. Đấy là chướng ngại không thể nào vượt qua được trong suốt 3 năm chúng tôi ở bên nhau. Không ai chịu kém cạnh ai. Nghĩ tới việc mối quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách, tôi không thể không nghĩ liệu mình có nên lùi một bước hay không. Trương Ái Linh còn có thể vì tình yêu chấp nhận bước chân vào chốn cát bụi tầm thường. Lẽ nào tôi chỉ lùi một bước không được? Nhìn thấy anh đi lại giữa đám đông, hệt như cá bơi trong nước, nụ cười trên mặt tôi trước sau không nhạt đi chút nào. Song tôi vẫn cố gắng nghĩ xem làm sao tìm được một cung độ có thể chấp nhận được nhất, thực là quá khó. Đột nhiên tôi phát hiện ra việc theo anh đến đây đã là một sự nhượng bộ lớn nhất của tôi. Vì sao anh không chịu hiểu? Tôi đứng trong một góc sát bên cửa sổ, nhìn khách khứa trong sảnh trò chuyện nói cười. Ở đây có những phu nhân thục nữ tới cửa hiệu của tôi may sườn xám. Chỉ có điều phần lớn họ hôm nay mặc đầm dạ hội, trông vô cùng diễm lệ. Thỉnh thoảng cũng có trông thấy một hai người mặc sườn xám tôi may, nhưng các phụ kiện họ mang quá rườm rà nên làm hỏng bét nét đẹp thanh cao quyến rũ của kỳ bào, thành ra trông họ hơi loè loẹt. Tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi, có lúc thậm chí còn nghĩ liệu có phải mình phạm sai lầm trong thiết kế nên đã không làm cho sản phẩm đó sang trọng hơn một chút. Đang để hồn vía trên mây thì bị người ta cắt ngang suy nghĩ. Xin chào. Chào anh, xin lỗi, chúng ta quen nhau ạ? Tôi hơi bối rối, sau đấy khẳng định mình không quen anh ta. Tôi vốn là người hơi lập dị, không thích tiếp xúc với người lạ vì thiếu cảm giác an toàn. Hơn nữa, tôi đang hơi thắc mắc vì sao trong một bữa tiệc thế này có người mang phong cách như anh ta. Anh ta thuận theo ánh mắt của tôi, cúi xuống tự quan sát trang phục mình, sau đấy ngẩng đầu nhìn tôi cười. Tất cả đều là bình thường. Nếu như cô đang ngạc nhiên về trang phục của tôi cảm thấy có lẽ chúng ta là người cùng chí hướng. Nhìn trang phục của cô, nếu so với đám thục nữ xinh đẹp sang trọng, chẳng phải rất lạc điệu hay sao? Trông mộc mạc hơn nhiều nhỉ? Khi nói những từ thục nữ xinh đẹp sang trọng, anh ta đặc biệt nhấn mạnh ngữ điệu, đồng thời nháy mắt với tôi. Nghe ra giọng lưỡi chế giễu của anh ta, tôi không thể kìm được bật cười. Tiên sinh đúng thật là vui tính. À, hai chữ tiên sinh nghe kỳ quặc thật đấy. Tôi họ Đường, Đường trong chữ nhà Đường. Tên chỉ có một chữ Chiêu, Chiêu trong chữ Chiêu Dương. Mọi người thường quen gọi tôi là Đường Chiều. Việc này phải trách ông tôi đặt cho tôi cái tên lẫn lộn không rõ ràng như thế. Anh ta nói năng chừng mực, nụ cười cũng rất có lực tương tác, khiến cho ngay cả một người không thích tiếp xúc với người lạ như tôi đưa tay ra cho anh ta hoàn toàn không chút cảnh giác. Anh ta bắt tay trong thoáng chốc, lập tức buông tay, nhanh chóng nhưng không mất lịch sự. Nghe xong lời giới thiệu, tôi mỉm cười. Tôi thì họ Lý, chữ Lý có bộ mộc nên chỉ có một chữ ảnh, ảnh trong cụm từ như ảnh tùy hình. Tôi nghĩ ông nội anh nhất định cũng là một người cực kỳ thông minh vui tính. Ưu điểm của việc dùng từ đa âm để đặt tên sẽ có thể có nhiều tên gọi khác nhau mà. Anh được lợi hơn người khác đấy. À, cô Lý đúng là thật biết cách nói chuyện, vừa nhìn đã biết là người kinh doanh đúng không? Tôi nói bừa thôi mà. À, cũng giống như tôi hay sao? Đây là danh thiếp của tôi. Một tấm danh thiếp tinh xảo đấy. Ngoài ra là Đường tiên sinh kinh doanh đồ cổ. Đối với đồ cổ tôi rất tò mò. Khi còn đi học đã từng chọn ngành giám định đồ cổ trang sức, song vì không đủ thông minh nên thầy giáo có nói cụ thể để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.